Tổng tài Lạc mất vợ yêu. Chương 45, lời cảnh cáo của Tần Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí hạnh phúc vô cùng. Sau khi ăn sáng xong, Phong Duật Thần còn tâm lý giúp Phương Hân lau miệng sạch sẽ. Sau đó anh mới đi vào vấn đề chính. Có một chuyện anh muốn nói với em. Phương Hân vừa nhai nốt đồ ăn trong miệng, vừa tò mò nhìn Phong Duật Thần. Anh lại cười, giơ tay lên vò rối mái tóc cô. Nuốt cho hết đã đi. Lớn rồi mà ăn uống cứ như trẻ con vậy. Phương Hân cố nhịn cười để nuốt nốt đồ ăn còn sót lại trong miệng. Thật ra khi ở bên anh, cô chỉ muốn được ỉ lại vào anh một chút mà thôi. Thực chất cô không phải một người vụng về như vậy. Cô như một đứa trẻ tham lam, muốn được anh quan tâm mình nhiều hơn một chút. Chỉ cần là hành động nhỏ nhất của anh cô cũng cảm thấy vui lòng. Phong Duật Thần mỉm cười, chờ cô nuốt hết đồ ăn. Anh mới bất chợt nói, sắp tới anh sẽ quay về Mỹ giải quyết một số chuyện. Phong Duật Thần nói tới đây, Phương Hân liền cảm thấy bất an. Cô cũng được biết đến trụ sở chính của Phong Thị nằm ở Los Angeles. Phong Thị kinh doanh nhiều lĩnh vực, có rất nhiều công ty con phân bố rộng rãi khắp thế giới. Cô nghĩ, việc anh thu mua công ty nhỏ ở thành phố S này chắc cũng chỉ là để mở rộng quy mô của tập đoàn mà thôi. Cô càng lo sợ việc anh đi rồi, anh sẽ không quay trở về thành phố S nữa. So với một Los Angeles xa hoa, thành phố S này sao có thể bằng được chứ? Phong Duật Thần đương nhiên hiểu rõ tâm lý của Phương Hân. Anh liền ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi cô. Anh hứa, sau khi giải quyết xong việc của tập đoàn, anh sẽ quay lại đón em, tiện thể đưa em về ra mắt gia đình luôn. Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu. Tin anh đi có được không? Phương Hân ngước đầu lên nhìn vào ánh mắt của Phong Duật Thần. Ánh mắt anh chân thành vô cùng, hoàn toàn không có gì được gọi là giả dối. Cô tin anh, nhưng cô chỉ sợ phía gia đình của anh mà thôi. Anh nói sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ. Cô càng thêm bất an không yên. Phong gia là gia tộc hào môn gia thế. Việc lựa chọn con dâu sao có thể tùy tiện được chứ? Phương Hân im lặng một vài giây. Cô dường như đang trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện. Mãi, cô mới yếu ớt đáp. Vậy, anh mau sớm quay lại nha. Em vẫn sẽ ở đây chờ anh. Phương Hân không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Bởi vì cô tin tưởng anh. Tin anh nhất định sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Phong Duật Thần vuốt ve mái tóc Phương Hân. Sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Anh còn nói với cô một câu. Mọi chuyện ở công ty tạm thời giao cho em xử lý. Có gì không hiểu em có thể hỏi Lương Thành. Ý của anh là, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau trong thời gian đó sao? Tại sao không phải hỏi anh mà phải hỏi Lương Thành chứ? Cô thực sự không muốn nghi ngờ anh chút nào đâu. Nhưng những câu nói bất chợt của anh luôn khiến cho trái tim nhỏ bé của cô bất an. Trong tình yêu, cô vẫn luôn rất nhạy cảm để nhận ra những điều khác thường của đối phương. Nhiều lúc cô chỉ mong rằng bản thân có thể ngốc nghếch một chút. Bởi vì biết càng nhiều sẽ đau càng nhiều. Phong Duật Thần đột nhiên nghiêm túc lại. Cô tưởng anh sẽ an ủi mình. Nhưng không ngờ anh lại dễ dàng gật đầu thừa nhận. Tạm thời là như vậy. Nhưng em yên tâm, sau khi xong chuyện, anh sẽ lập tức quay lại đón em sang gặp bố mẹ anh thôi. Phương Hân thật sự không biết nên nói gì nữa. Cô buồn bã cúi gằm mặt xuống, im lặng coi như là một lời thỏa hiệp đối với yêu cầu quá đáng của anh. Cô vẫn luôn tự hỏi lòng mình rằng, vì sao yêu nhau lại không thể liên lạc với nhau trong thời gian yêu xa chứ? Chẳng nhẽ anh có bí mật gì muốn giấu cô sao? Cô nhận ra anh luôn có rất nhiều điều bất thường, nhưng cô lại tình nguyện giả ngốc như không hề hay biết gì. Đây chính là cách để cô tự bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương bên ngoài. Là một cách hoàn hảo nhất, Phương Hân đột nhiên cảm thấy ngón tay mình mát mát. Cô liền nhìn xuống ngón tay mình. Một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt đã được đeo lên ngón áp út. Trong lúc cô đang chìm trong những bất an lo lắng, anh đã đeo nhẫn vào tay cô. Cô lại ngước lên nhìn anh. chỉ thấy bên môi anh là một nụ cười hoàn mỹ. Đây là lời hứa của anh. Em cũng phải hứa với anh. Không được tự ý tháo nhẫn ra nghe chưa? Không anh sẽ giận đó. Phương Hân vẫn còn ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh đã chuẩn bị nhẫn cho cô rồi. Từ lúc nào chứ? Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, sau khi đeo nhẫn vào, cô ảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến tối. Phong Duật Thần phải bay về Mỹ. Hôm nay cô đặc biệt được anh cho nghỉ phép nên không cần tới công ty. Trước khi anh đi, cô vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng của anh. Lần này trở về, chỉ có một mình trợ lý Tống Ôn đi theo anh mà thôi. Lương Thành vẫn ở lại để còn trợ giúp cô khi cần thiết. Cho nên cô càng tin rằng, anh nhất định sẽ quay lại. Thời tiết đầu thu hơi se lạnh. Phương Hân chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua. Cô đứng từ xa nhìn Phong Duật Thần và Tiểu Duật Khang chuẩn bị bước vào trong máy bay riêng. Tiểu Duật Khang không muốn xa cô một chút nào. Cô phải dỗ dành mãi thằng bé mới chịu đi theo anh. Phong Duật Thần tuy có những lúc rất nghiêm khắc với con, nhưng chung quy thì anh cũng là một người bố yêu thương con mình. Anh cũng hứa với con rằng nhất định sẽ đón cô tới Mỹ để gia đình đoàn tụ. Tiểu Duật Khang đã được vệ sĩ bế vào bên trong máy bay trước rồi. Còn Phong Duật Thần đi được vài bước thì dừng lại. Anh xoay người lại nhìn cô. Có chút không đành lòng. Anh liền cởi áo vest của mình ra và bước nhanh về phía cô. Khoác áo lên người cô. Anh lại ân cần dặn dò. Trong thời gian anh không có ở đây, em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân nhé. Em biết rồi mà. Phương Hân ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ. Sau đó dục Phong Duật Thần mau mau xuất phát đi. Hai người lưu luyến nhìn nhau. Cuối cùng bóng dáng của Phong Duật Thần đã khất hẳn. Chỉ còn mình Phương Hân đứng đó. Lương Thành đứng bên cạnh Phương Hân nãy giờ. Khẽ lên tiếng. Phương tiểu thư, chúng ta nên đi thôi. Ngoài việc trợ giúp Phương Hân những lúc cần thiết, Lương Thành còn có một sứ mệnh đặc biệt. Đó là bảo vệ cô trong lúc Phong Duật Thần không có đây. Phong gia thực sự rất phức tạp. Một người phụ nữ đơn thuần yếu đuối như Phương Hân sẽ không hiểu được đâu. Mà tốt nhất cô cũng không nên hiểu để làm gì. Vài ngày sau trôi qua, cuộc sống của Phương Hân lại quay trở lại như những ngày bình thường. Theo sự sắp xếp trước khi đi của Phong Duật Thần, cô đã đưa bố vào viện dưỡng lão. Mong rằng ở đó bố sẽ được chăm sóc tốt hơn và có người bầu bạn cùng. Thời gian này cô thực sự rất bận rộn. Không có nhiều thời gian rảnh dành cho bố. Cô cũng đang rất cố gắng để chứng minh năng lực làm việc của mình. Sẽ không để Phong Duật Thần phải bận tâm. Mà cô cũng nghe theo lời anh. Không chủ động liên lạc với anh. Các nhân viên trong công ty lâu dần cũng quen với sự xuất hiện của Phương Hân. Sau khi Phong Duật Thần đi thì bọn họ không còn bàn tán những lời không hay về cô nữa. Thời gian đã dần chứng minh năng lực làm việc của cô. Những gì cô có được bây giờ đều là xứng đáng cả. Mấy ngày nay Phương Hân bận rộn quá. Bây giờ cô mới có thời gian liên lạc lại với Tần Khiêm. Cô còn nhớ thời gian trước anh định hẹn cô vì có việc gì đó. Nhưng lại bị Phong Duật Thần làm khó nên cô không thể tới gặp anh ấy được. Tần Khiêm là người mà Phương Hân quý trọng vô cùng, cho nên cô mới quyết định liên lạc lại với anh ấy. Đầu dây bên kia, giọng nói của Tần Khiêm vẫn rất thoải mái như vậy. Anh hỏi thăm cô mấy câu rồi nói chuyện lúc trước thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu. Bảo cô đừng bận tâm. Lúc đó Tần Khiêm định tỏ tình với Phương Hân. Dù cho cô không chấp nhận thì anh vẫn có thể quang minh chính đại theo đuổi cô mà. Nhưng là anh đã chậm một bước. Cô đã có bạn trai rồi thì anh sẽ không cố chấp để khiến cho cô khó xử nữa. Phương Hân, em và bạn trai dạo này thế nào rồi? Lúc hỏi câu này, Tần Khiêm chỉ nghĩ đơn giản là hỏi thăm cô thôi. Nếu cô hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhắc tới Phong Duật Thần, Phương Hân chỉ biết cười khổ. Mấy ngày nay cô thực sự rất nhớ anh. Nhưng anh lại không cho phép cô liên lạc với anh. Không biết mấy ngày này anh đang làm gì? Anh có nhớ tới cô hay không? Cũng bình thường thôi ạ. Chỉ là Phong Duật Thần cũng có chút bận rộn. Phương Hân định không trả lời câu hỏi của Tần Khiêm. nhưng trong lúc tâm trạng đang rối bời cùng với những bất an, cô thật sự muốn có một người để tâm sự với mình. Cô trước giờ không có bạn bè thân thiết, cuối cùng chỉ còn cách tâm sự với Tần Khiêm để dẹp tan những nỗi bất an trong lòng mà thôi. Nhưng đầu dây bên kia lại đột nhiên trầm mặc một hồi lâu. Giọng nói đầy nghi hoặc của Tần Khiêm vang lên. Em nói, bạn trai em là Phong Duật Thần sao? Phương Hân, Phong gia rất phức tạp. Sao em lại dính vào người họ Phong rồi? Anh khuyên em nên tỉnh táo hết sức. Nếu không, hậu quả em sẽ không lường trước được đâu. Đặc biệt là Phong Duật Thần. Hắn không hề đơn giản chút nào. Cách Trương.